Miêu Thử, Giữ Tử Thành Tuyết, chương 1, tử, khóc chuyện audio.com. Miêu Miêu ái thượng Tiểu Bạch Thử thế nhưng Tiểu Bạch tựa hồ rất hận hắn, thậm chí còn tại Trùng Tiêu Lâu một kiếm đâm vào ngực hắn, muốn đưa hắn vào tử địa. Miêu Miêu bị trọng thương đau lòng gần chết, không có ý chí cầu sinh, trầm mê trong mộng cảnh không muốn tỉnh lại. Nhưng hắn lại không biết người mà hắn mong nhớ đang ngày đêm thủ hộ tại bên cạnh mình. Hơn nữa, còn có hai tử của hắn. 3 tháng sau, Miêu Miêu trong mộng cuối cùng tỉnh, nhưng lại không nhìn ra Tiểu Bạch hoài thai, ly khai hãm không đảo. Khách chương.